Chúng ta nhìn lại quá khứ để xem thử chúng ta bắt đầu từ đâu. Thì câu trả lời là chúng ta không biết, vì cái vòng tái sinh luân hồi, tiếng Pali gọi là samsara, nó đằng đẵng, nó dài lê thê. Nhưng mà chúng ta biết chắc một điều là chúng ta đã tạo ra những cái ô nhiễm của tâm, cũng như có những cái hành nghiệp. Và cái vòng ô nhiễm đó, nó có gồm có 5 cái thành tố. Thứ nhất là vô minh, thứ nhì là tham ái, thứ ba là chấp thủ, thứ tư là nghiệp hữu, và thứ năm là hành nghiệp. Thì hành nghiệp tức là sankhara. Thì vì cái vòng ô nhiễm như vậy, nó là nhân, cho nên nó đưa tới cái vòng nghiệp, khiến chúng ta làm những cái hành động. Thì nếu mà chúng ta có những người bạn tốt, ở trong cái môi trường tốt, thì chúng ta tạo ra những cái thiện hành nghiệp. Thì tiếng Pali gọi là Punya Bi Sankhara. Và nếu mà chúng ta có những người bạn xấu, ở môi trường xấu, thì chúng ta tạo ra những cái bất thiện hành nghiệp. Thì tiếng Pali gọi là Abunya Bi Sankhara. Thì 5 cái nhân vô minh, tham ái, chấp thủ, nghiệp hữu và hành nghiệp đó, ở trong cái vòng ô nhiễm, nó đưa ra cái kết quả là 5 cái kết quả hiện tại sân khởi. Và lần này thì chúng ta may mắn là chúng ta sinh ra cái kiếp này được làm người, có cha mẹ, nhất là mẹ, săn sóc chúng ta một cách rất là chu đáo. Và cái kiếp này của chúng ta đã bắt đầu với một cái tâm đầu tiên. Tiếng Pali gọi là Patisandhi Vijnana, thì tiếng Việt gọi là thức tái sinh. Thức tái sinh là thức đầu tiên của một cái kiếp mới. Hoặc có cái từ nữa là kiết sanh thức, tức là cái thức nối liền cái kiếp đã qua và cái kiếp này. Nhưng mà hai cái đều là một. Và cái thức tái sanh này, nó do cái nghiệp của cái kiếp trước, cái hành nghiệp của kiếp trước làm cho nó sanh khởi vào cái kiếp này. Thì chúng ta không biết cái hành nghiệp nào, một cách chính xác là cái hành nghiệp nào đã làm cho cái thức tái sanh này sanh khởi. Tuy nhiên chúng ta biết đó là một cái hành nghiệp tốt, vì chúng ta sinh ra làm người, có được cha mẹ săn sóc một cách rất là chu đáo. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái tương quan thứ hai, đó là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi. Thì những người mà cái kiếp vừa qua đó, mà là những cái người xấu, vì tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Thì nghiệp bất thiện ở đây là Abunya Bi Sankhara, tức là những cái bất thiện hành nghiệp. Thì vào cái lúc hấp hối của cái kiếp vừa qua đó, thì người đó thấy những cái chỉ dấu, như thấy cái nghiệp bất thiện của mình, thấy những cái nghiệp tướng, tức là những cái môi trường và những điều kiện để mình thực hiện cái nghiệp, và thấy nghiệp cảnh là cái nơi mình đến. Thì người đó tái sinh vào 4 cái đường ác đạo trong cái kiếp này. Thì cái tâm tái sinh đầu tiên, tức là cái tâm đầu tiên của cái kiếp này đó, là một cái tâm kết quả của nghiệp quá khứ, mà cái kết quả đó là kết quả bất thiện. Và cái tâm này tính là cái tâm suy đạt, nó là tâm số 7 trong cái trang thứ 3 mà quý vị có đó. Thì tiếng Anh gọi là Investigating Consciousness Accompanied by Equanimity. Thì tiếng Việt có nghĩa là một cái tâm suy đạt có cái xả thọ, nó tháp tùng, nó là một tâm kết quả hay tâm dị thục trong cái cõi dục giới này. Thì tiếng Pali gọi là Kama Vachara Akusala Vipaka Santirana. Thì cái tâm đầu tiên này, đó là cái tâm tái sinh. Thì qua cái chập tâm đầu tiên, đó là cái chập tâm tái sinh, thì còn lại trong suốt kiếp sống cũng cái tâm này, nhưng nó có cái tên khác, nó là cái tâm hộ kiếp, vì nó trôi chảy liên tục trong suốt cái kiếp sống để giữ cho cái kiếp nó hiện tiền, thì nên nó gọi là cái tâm hộ kiếp. Thì cho đến khi nào mà có một những cái tâm năng động, trong những tâm năng động hay là những cái tâm của cái diễn trình tâm nó xảy ra, thì cái tâm hộ kiếp này nó mới gián đoạn, nó dừng lại để cho các tâm năng động nó làm việc. Chẳng hạn như là khi quý vị, cái dòng trong hộ kiếp nó đang trôi chảy, thì cái giác căn của mình nó được tiếp xúc với một cái hình sắc, cái nhãn căn tiếp xúc một hình sắc chẳng hạn, thì lúc đó có một cái tâm thấy nó xảy ra. Hoặc là âm thanh tác động vào cái nhĩ căn thì cái tâm nghe nhảy ra. Hay là cái mùi tác động với cái khứu giác của mình thì nó có một cái tâm ngửi nó xảy ra. Tương tự như vậy có tâm nếm, tâm đụng. Thì những cái tâm này nó xảy ra thì nó là tâm của cái diễn trình, gọi là tâm diễn trình hay là tâm năng động nó xảy ra. Thì cái tâm hộ kiếp nó là một loại tâm thụ động thì nó dừng nghỉ. Thì khi mà những cái tâm mà năng động hay tâm diễn trình nó xảy ra thì tâm thụ động, tức là tâm hộ kiếp này nó dừng nghỉ. Chẳng hạn như khi quý vị ngủ thì không có tâm năng động nào, thành ra cái tâm hộ kiếp này nó bắt đầu trôi chạy trở lại. Thì các thiền sinh, có những thiền sinh thấy được cái tâm hộ kiếp này khi hành thiền và ghi nhận. Các thiền sinh khi hành thiền thì có nhiệm vụ là ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại một cách nổi bật nhất. Thì quý vị ghi nhận cả ngày cả giờ như vậy đó. Khi quý vị đi theo dõi phòng sạp, rồi ngồi đụng hay là đi đứng, quý vị đều theo dõi hết. Và nhờ có chánh niệm và định tâm nên quý vị ghi nhận được các cái hiện tượng danh sắc khi nó xảy ra. Chẳng hạn như khi quý vị nghe một cái âm thanh, quý vị ghi nhận là nghe, thì lúc đó cái tâm nghe nó đang xảy ra, quý vị ghi nhận nó. Khi quý vị thấy thì quý vị có cái tâm thấy nó xảy ra, thì quý vị ghi nhận nó. Cũng như có cái tâm ngửi, khi có cái mùi thì quý vị ghi nhận nó. Và trong giữa những cái chập tâm năng động như vậy thì có những cái khoảnh khắc, đó là những cái khoảnh khắc của chập tâm thụ động, nó làm cái phần đệm cho những cái chập tâm năng động. Và có những thiền sinh ghi nhận được những cái chập tâm thụ động nằm giữa những cái chập tâm năng động đó. Chẳng hạn như một người mà có cái nghiệp quá khứ nó bất thiện thì người đó có thể không có sống lâu, không có trường thọ, có thể chết sớm. Nhưng mà nếu không có cái trường hợp đặc biệt nào thì cái luồng tâm hộ kiếp nó trôi chảy giữa những chập tâm năng động, và cuối cùng của một kiếp thì cái tâm đó cũng là cái tâm hộ kiếp, nhưng nó có một cái tên khác gọi là tử thức, tiếng Pali gọi là chuti vijnana hay là chuti chitta. Thì trong một kiếp thì cái tâm đầu tiên là cái thức tái sinh, và vô số những cái chập tâm hộ kiếp, và một cái chập tâm cuối cùng là tự thức. Thì tâm hộ kiếp, tâm tái sinh và tự thức nó là một, nó là giờ nó giống nhau nhưng mà có tên khác nhau mà thôi. Thì nó là kết quả của cái hành nghiệp của kiếp đã qua. Quý vị nhìn vào cái tập mà sư phát cho quý vị đó, thì cái nhóm đầu tiên thì có 7 cái tâm được gọi là những cái tâm kết quả hay là những cái gì thuộc tâm bất thiện. Và 7 cái tâm này nó thuộc cái nhóm gọi là vô bản tâm, tức là cái tâm mà nó không có những cái gốc rễ liên hệ đến tham sân si, vô tham vô sân vô si gì cả, nó không có những cái gốc đó. Nhưng mà nó là kết quả của cái nghiệp quá khứ, và cái nhóm này là kết quả của cái nghiệp bất thiện quá khứ. Thành ra cái tâm đầu tiên quý vị, đó là một cái tâm thấy nó có cái xả thọ, nó tháp tùng. Và cái tâm thấy này là kết quả của nghiệp bất thiện, cho nên quý vị thấy cái đối tượng với cái tâm nó không có hài lòng. Thì cũng tương như vậy, tâm thứ hai là cái tâm nghe, nó cũng có cái xả thọ, nó tháp tùng. Khi quý vị nghe âm thanh, trong quý vị có cái tâm nghe, nó làm vì không có vừa ý. Thì cũng tương tự như vậy, đối tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, tâm ngửi, tâm ném thì nó cũng có xả thọ thấp tùng, nhưng mà những cái tâm này nó làm quý vị không có vừa ý. Và cái tâm thứ năm là cái tâm đụng hay là cái thân thức đó, nếu nó có cái khổ thọ, tức là quý vị tiếp xúc một cái đối tượng làm cho quý vị đau. Và cái tâm thứ sáu là cái tâm tiếp nhận tâm, nó có xả thọ thấp tùng, nó tiếp nhận đối tượng mà cũng không vừa ý. Và cái tâm thứ bảy là cái tâm suy đạt, nó có xả thọ tháp tùng, nó cũng không làm quý vị vừa ý. Đó là bảy cái tâm kết quả hay là tâm dị thục bất thiện. Đây là những cái tâm vô bản, tức là không có gốc tham sân si hay vô tham vô sân vô si, mà nó là cái kết quả của những nghiệp trong quá khứ, và nghiệp đó là nghiệp bất thiện. Thì như vậy quý vị thấy bảy cái nhóm bảy cái tâm này, thì nói lại là bảy cái tâm này là bảy tâm kết quả hay là tâm dị thuộc bất thiện, nó thuộc về cái nhóm vô bản tâm, nó là kết quả của nghiệp bất thiện trong quá khứ. Thì bây giờ mình câu hỏi đặt ra là cái nghiệp bất thiện trong quá khứ đó là gì? Thì nghiệp bất thiện trong quá khứ đó là 12 cái tâm bất thiện, thì trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì trong 12 tâm bất thiện này, thì nếu mà sinh vào cái 4 cái đường ác đạo thì chỉ có 11 cái tâm bất thiện đó nó làm cái nghiệp để sinh vào 4 đường ác đạo. Vì cái tâm mà tâm si cuối cùng đó là tâm thứ 12 bất thiện đó, nó là một cái tâm mà có xả thọ tháp tùng và nó kết hợp với trạo cử, và cái trạo cử nó yếu cho nên nó không có đủ mạnh để nó đưa đi tái sinh như vậy, cho nên chỉ có 11 trong 12 tâm thôi. Như vậy là trong một cái kiếp sống mà mình làm những cái nghiệp bất thiện, tức là mình tạo ra những cái bất thiện hành nghiệp, thì mình có 12 cái loại tâm bất thiện này: 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và 12 cái tâm bất thiện này nó sẽ đưa mình đi tái sinh vào một cái cảnh giới không tốt. Thì vào những cái cảnh giới không tốt đó, cảnh giới không tốt hoặc là cái cảnh giới tốt đi nữa, nhưng mà vì những cái nghiệp bất thiện, mình cũng có thể thấy những cái đối tượng mình không vừa ý như hồi nãy vừa mới nói. Thì ví dụ như chẳng hạn chúng ta bây giờ có những cái nghiệp bất thiện trong cái kiếp trước, bây giờ sinh làm người trong cảnh giới tốt, nhưng mà chúng ta cũng gặp những cái đối tượng không vừa ý vì do những cái nghiệp bất thiện mình có trong cái kiếp đã qua. Thành ra cái người thiền sinh mà khi gặp cái trường hợp này, ví dụ thấy một cái đối tượng không vừa ý thì cố gắng chánh niệm ghi nhận, thì mình sẽ vượt qua cái nghiệp lực bất thiện của cái quá khứ. Thì ngay cả những cái vị phàm thiên đi nữa cũng có chịu những cái nghiệp bất thiện của những cái vị này trong quá khứ. Những cái vị này mà khi xuống trần gian, tức là xuống cái cõi của con người đó, thì thấy những cái đối tượng không có vừa ý, tức là cái tâm thấy của những cái vị đó là những cái tâm dị thục hay tâm kết quả bất thiện của những cái bất thiện nghiệp của những vị này trong quá khứ. Mặc dù vị này thân lên một cảnh giới rất là tốt, đó là cõi phàm thiên, nhưng vẫn còn chịu cái ảnh hưởng của những cái nghiệp bất thiện trong quá khứ bằng cách là thấy những cái đối tượng không vừa ý ở cõi trần. Cho dù những cái vị này không có xuống trần gian đi nữa, nhưng mà nhìn trần gian từ cõi phàm thiên thì cũng thấy những cái đối tượng không vừa ý ở cõi trần này, cho nên những cái tâm thấy của quý vị đó cũng là tâm mà bất thiện, không có vừa ý. Bây giờ nói ví dụ như có những cái thiền sinh mà không có muốn hành thiền minh sát niệm xứ như quý vị ở đây, mà họ lại muốn tập thiền tĩnh lặng, tiếng Pali là Samatha, và họ tập và họ đắc được những cái tầng thiền vô sắc. Như vậy là họ đã đắc 4 cái tầng thiền vô sắc. Thì cái tầng thiền đầu tiên là cái tầng thiền không vô biên thiền. Cái tầng thiền thứ hai là thức vô biên thiền. Và tầng thiền thứ ba là vô hữu hay là vô hiện hữu thiền. Và tầng thiền thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng. xứ thiệt. Đó là bốn cái tầng thiền vô sắc mà cái người thiền sinh đắc ngay trong cái ở đây, trong cái kiếp người này. Thì khi cái vị đó mà mất đi đó, thì cái vị đó tái sinh vào cái cảnh trời phạm thiên. Và cái tâm đầu tiên là cái thức tái sinh của cái cảnh phạm thiên đó, là một trong những cái tâm kết quả của bốn cái tầng thiền này. Thì đó là cái tâm dị thục hay là tâm kết quả không vô biên. Và thứ hai là tâm kết quả thức vô biên. Và thứ ba là tâm kết quả vô hữu. Và thứ tư là tâm kết quả phi tưởng, phi phi tưởng. Tức là nó giống y cái tâm thiền vậy đó, nhưng mà nó là kết quả của những cái tâm thiền này. Và những cái tâm đó nó là đóng cái chức năng của cái thức tái sinh nơi cái cảnh đó. Quý vị dở lại cái trang số 4 đó, thì cái tầng thiền đầu tiên, tầng thiền vô sắc đầu tiên là không vô biên thiền đó, nó là cái số 29. Và tầng thiền vô sắc thứ hai là cái số 30 đó, là thức vô biên thiền. Và số 31 là cái tầng thiền thứ ba là vô hữu thiền. Và tầng thiền thứ tư là cái số 32 đó, là phi tưởng, phi phi tưởng thiền. Đó là bốn cái tầng thiền vô sắc. Và như đã nói là đó là những cái, nếu quý vị đắc những cái tầng thiền này, thì những cái tầng thiền được gọi là những cái tâm bất lay chuyển. Và tiếng Pali gọi là Anyanjabi Sankhara, tức là cái những hành nghiệp không có lay chuyển. Có nghĩa là quý vị đắc thì quý vị sẽ tái sinh vào cõi phạm thiên vô sắc giới. Với cái tâm tái sinh là cái tâm kết quả của từng cái tầng thiền tùy theo cái tầng thiền. Thì bây giờ quý vị trở lại cái trang số 3, sư nói về là các cái tầng thiền sắc giới, cõi sắc giới. Thì như quý vị sẽ thấy có 5 tầng thiền cõi sắc giới, nó từ số 24, 24 là cái tầng thiền thứ nhất, 25 là tầng thiền thứ hai, 26 tầng thiền thứ ba, 27 là tầng thiền thứ tư và 28 là cái tầng thiền thứ năm. Thì trong cái cõi sắc giới, ở đây quý vị tu thiền sắc giới, quý vị đắc 5 cái tầng thiền sắc giới này. Thì 5 cái tầng thiền sắc giới này nó là cái thiền nghiệp của quý vị. Và khi quý vị mất mà cái tầng thiền nó vẫn còn nguyên vẹn, thì quý vị tái sinh vào cái cảnh trời phạm thiên sắc giới. Và cái tâm mà tái sinh đó là một cái tâm dị thục hay là tâm kết quả, nó tương ứng với cái tầng thiền mà quý vị đắc. Thành ra nó có thể là sơ thiền dị thục tâm sắc giới, nhị thiền dị thục tâm sắc giới, tam thiền dị thục tâm sắc giới, tứ thiền dị thục tâm sắc giới và ngũ thiền dị thục tâm sắc giới. Đó là những cái tâm mà tông tiếng Anh là từ 24, 25, 26, 27 và 28. Bây giờ ví dụ kiếp trước quý vị làm những cái thiện nghiệp thì có 8 cái tâm thiện. Quý vị ở trong cái cõi dục giới, thì cõi dục giới là gồm có 4 cái đường ác đạo. Thì nó là cái kết quả của bất thiện nghiệp, mình không kể ở đây. Chỉ kể cái thiện nghiệp thì từ cái kiếp người và 6 cái cõi trời dục giới, thì có tất cả là 7 cái cảnh giới thuộc thiện. Và nếu mà cái kiếp trước á, mà mình làm 8 cái thiện nghiệp, thì cái kiếp này mình sẽ tái sinh vào kiếp người, cảnh người hoặc là 6 cảnh trời dục giới. Và cái thức tái sinh của mình, tức là cái tâm đầu tiên đó, nó sẽ là cái tâm kết quả của 8 cái tâm thiện của cái kiếp đã qua. Và 8 tâm kết quả đó nó là từ cái số 16 đến số 23 trong cái tờ phát ra trang số 3. Thì 8 cái tâm kết quả nó sẽ là như sau. Đó là một tâm có lạc thọ tháp tùng kết hợp với trí tuệ và không có suối bão. Đó là tâm thứ nhất. Tâm thứ hai là một tâm tháp tùng có lạc thọ tháp tùng kết hợp với trí tuệ nhưng phải được suối bão. Đó là cái tầng thứ hai, là số 17 đó. Số thứ ba là một tâm có lạc thọ tháp tùng không có trí tuệ và không có suy bảo. đó là số 18 đó. Cái thứ tư là 19 đó, là một tâm có lạc thọ tháp tường, không kết hợp trí tuệ nhưng mà có suy bảo. Và cái 20 là một tâm có xả thọ tháp tường, kết hợp với trí tuệ, không có suy bảo. Và 21 là một tâm có xả thọ tháp tường, kết hợp với trí tuệ và được suy bảo. Rồi một tâm là kết hợp với xả thọ, không có trí tuệ, không kết hợp với trí tuệ nhưng mà không suy bảo. Và một tâm có xả thọ tháp tùng, không kết hợp trí tuệ và suy bảo. Thì trong tám cái tâm này là nó tấm tâm dị thuộc hay kết quả, nó là kết quả tương ứng với tám cái tâm thiện, cũng giống như vậy của cái kiếp đã qua. Cái kia là thiện tâm, còn cái này là tâm dị thuộc hay là kết quả. Thì sư nói rằng những cái người nào mà tái sinh mà có cái tâm mà không kết hợp với trí tuệ thì dù kiếp này sinh ra làm người cũng không được khôn hay là thông minh cho lắm. Ví dụ trong cái kiếp trước mình làm những cái thiện nghiệp, có 8 cái thiện nghiệp ha. Rồi cái kiếp này mình tái sinh ra làm người, cái thức tái sinh của mình sẽ là một trong 8 cái tâm giống như vậy, nhưng mà nó là kết quả nên gọi là cái tâm dị thuật hay tâm kết quả như đã được nói hồi nãy. Rồi trong suốt cái kiếp đó đó thì mình nhờ cái quả của cái thiện nghiệp của mình, cho nên khi mình thấy là cái tâm số 8 nơi trang số 3 đó là cái tâm thấy của mình, nó có cái xả thọ, nó đi kèm tháp tùng, nhưng nó là một cái tâm thiện cho nên mình thấy đối tượng rất là được ưa thích. Cũng như khi mình có cái tâm nghe là tâm số 9 thì nó cũng có cái xả thọ tháp tùng, nhưng nó là một cái tâm thiện kết quả cho nên mình nghe cái âm thanh cũng rất là được ưa thích. Thì tương tự như vậy, cái tâm ngửi, tâm nếm, nó cũng có cái xả thọ tháp tùng, và cái vị cũng như cái mùi mình ngửi hay nếm đó, nó là mình rất là ưa thích vì là kết quả của thiện nghiệp của mình. Và cái tâm thứ 12, tức là cái tâm đụng hay là cái thân thức đó, thì nó được cái lạc thọ tháp tùng, tại vì mình đụng cái đối tượng rất là, mình rất là thích thú, thành ra nó là một lạc thọ chứ không có như là một cái xả thọ nó trung tính. Rồi cái tâm thứ 13 là cái tiếp nhận tâm, nó có xả thọ chứ không phải là, quý vị sửa cái chữ joy của số 13 thành là equanimity, là nó có cái xả thọ tháp tùng. Rồi hai tâm 14 và 15 đó, cái số 14, 15 là hai số 7 và số 8, số 8 đó, tâm số 7, tâm số 8, những cái tâm kết quả thiện đó, thì một tâm là có cái lạc thọ tháp tùng vì cái đối tượng mình rất là được ưa thích. Còn cái tâm kia có cái xả thọ tháp tùng vì cái đối tượng mình ưa thích một cách trung bình mà thôi. Như vậy quý vị thấy từ số 8 đến 15 là có 8 tâm kết quả. Nó ruthless tức là nó vô bản tâm, tức là không có gốc tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si. Nó kết quả có thiện nghiệp trong quá khứ, cho nên đây là 8 tâm kết quả thiện lành, không có gốc rễ, là kết quả của những thiện nghiệp trong quá khứ. Thì sư mới nói là quý vị gặp một người và họ đối xử tử tế với quý vị thì quý vị cảm ơn, thì đó là do cái lịch sự thôi, chứ thật sự nó là cái kết quả của thiện nghiệp của chính quý vị làm trong quá khứ, tức là quý vị hưởng cái quả của quý vị đã làm, chứ thành ra cũng không cần cảm ơn. Nhưng mà lịch sự thì mình cảm ơn. Sư nói vậy, quý vị thấy trong cái tương quan thứ hai đó là do hành nghiệp làm điều kiện. Thức sanh khởi là Sankhara Pachaya Vijnanam, là do hành nghiệp làm điều kiện thức sanh khởi. Thì quý vị phải nhớ hành nghiệp ở đây là những cái nghiệp trong quá khứ có thể thiện và bất thiện. Và thức ở đây là những cái tâm kết quả hay là tâm dị thuộc. Thì những cái tâm dị thuộc thì có 32 cái tâm kết quả hay là tâm dị thuộc. 32 đó gồm có, thứ nhất là 7 cái tâm vô bản bất thiện, cõi dục giới, đó là thứ nhất. Thứ hai là 8 cái tâm vô bản thiện, cõi dục giới. Như vậy là có 15 cái tâm vô bản, cõi dục giới. Rồi 8 cái tâm thiện của cõi dục giới là 23. Rồi 5 cái tâm thiện cõi sắc giới là 28. Và 4 cái tâm thiện cõi vô sắc giới là 32. Như vậy có 32 cái dị thục tâm là kết quả của hành nghiệp trong quá khứ. Thì cái tương quan mà chúng ta học hôm nay là tương quan thứ 2 trong 11 tương quan của 12 nhân duyên. Đó là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi. Thì cái tương quan này là một tương quan rất là quan trọng, cho nên cố Hòa Thượng Lê Đi Xây Lo đã giải thích 12 nhân duyên một cách rất là tường tận và rất là thâm sâu. Ngài nói là ngay tại cái tương quan thứ hai này có rất là nhiều quan điểm mà nó không có được đúng hay là sai lầm. Thì một trong những cái quan điểm cho rằng khi mà mình chết đó, thì cái tâm cuối cùng là nó là cái tự thức chuti chita. Thì cái tự thức này nó mất đi thì thân của tâm mình nó cũng hoại diệt luôn, tức là không còn gì nữa hết. Nhưng mà Ngài nói là nếu mà cái ô nhiễm của tâm ngay mình lúc mình chết nó vẫn còn, cũng như những cái hành nghiệp mình tạo ra trong quá khứ nó còn đó, thì mình nó sẽ không chấm dứt như vậy. Nó sẽ tiếp tục với những cái kiếp khác trong tương lai, như là cái quả của những cái nghiệp và cái ô nhiễm mà vẫn còn đó. Và những cái người mà tin rằng khi mà chết là hết đó, thì là người ta tìm một cái lối thoát. Nếu người ta gặp cái sự quẩn trí trong cái cuộc đời này đó, thì người ta có thể người ta tự tử, vì người ta nghĩ là khi mình tự tử là đã xong hết, không còn gì nữa hết. Và người ta không có muốn đương đối đầu hay là đương đầu với những cái khó khăn mà người ta gặp phải. Nhưng mà cái điều này không đúng. Mình có thể khuyên những cái người này là đừng nên làm như vậy, bởi vì sẽ còn nhiều cái kiếp khác nữa. Mình tránh kiếp này nhưng mình phải đối diện nhiều cái kiếp tới. Thành ra cái cách hay nhất là mình chấp nhận cái đau khổ và mình tìm cách phương pháp đúng để ứng phó với những cái đau khổ này. Và thiền sinh hiểu rõ hơn ai hết là muốn chấm dứt cái những cái khổ đau thì mình phải làm gì. Thì đó là mình phải tìm cách là thanh lọc cái ô nhiễm nơi tâm của mình một cách đúng đắn. Mà cái phương cách đúng đắn để thanh lọc ô nhiễm nơi tâm là hành thiền minh sáng niệm xứ. Và hành người thiền sinh thì biết rõ như vậy. Sư nói đến đây thì sư nói sư sẽ tiếp tục cái đề tài hấp dẫn này vào ngày mai. Và các thiền sinh nên hứng khởi và đừng có nghi ngại hay nghi ngờ gì hết. Cứ kiên nhẫn tiếp tục ghi nhận trong cái sự hành thiền của mình, hầu loại trừ những cái ô nhiễm của tâm càng ngày càng nhiều càng tốt. Và cuối cùng thì sẽ thành đạt được cái sự đoạn tận tất cả mọi ô nhiễm trong cái tâm của mình. Và sư nói rằng các thiền sinh hành thiền rất là tốt đẹp, ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan một cách nổi bật trong cái khoảnh khắc hiện tại, một cách chi tiết và liên tục. Thì sư mong rằng quý vị sớm đạt được sự giải thoát mọi cái khổ đau và có được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.